Thôi anh xin là hai con, cả nước ối nữa, mới nhiều thế chứ, em thực sự vẫn gầy mà ẩm như nào anh cũng thấy quyến rũ cả. Ai mà tin, nói qua nói lại chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, có người ôm vợ, hít hà trêu chọc. Rốt cuộc cũng có tác dụng, trong phòng tiếng cười đùa ríu rít. Em ngoan, em ăn, xin anh, lần sau có hư nữa không? Không, em hứa, ai mà tin, anh tin, anh yêu tin em điêm ăn ngoan mà, được tha cho nàng. Ba mẹ hai bên nghe lén ngoài cửa phòng, cười tủm tỉm rồi rủ nhau làm ván tấn. Hàng ngày, Phong đều dẫn Nguyệt đi dạo, một bận đang đi thì Nguyệt chỉ vào cái xe kẹo bông bên đường. Anh mua cho em đi, thèm quá à. Phong định chiều vợ, mà liếc sang, thấy kẹo màu sắc xanh đỏ tím vàng, sợ toàn hóa chất độc hại nên cương quyết từ chối. Nguyệt tưởng đùa, hỏi lại. Không mua thật á, thật, thật hay đùa, thật ăn cái đó không tốt, ăn một cái thôi mà không sao đâu. Ai đó nũng nịu, ai đó vẫn một mực lắc đầu. Không phải em thèm ăn mà con thèm, mua đi mà em thèm không chịu được mất. Không được, chẳng qua là em quên không mang ví thôi nhé, đồ nhỏ mọn ken bon. Nguyệt thời điểm này rất khó tính, thế là giận rồi. Mặt mày tối sầm, phụng phịu đi đằng trước mặc kệ Phong lẽo đẽo đằng sau. Về tới nhà, Nguyệt lấy tiền, chạy ra chỗ lúc nãy định mua ăn, ai ngờ cái xe đó họ đã đi bán chỗ khác rồi. Nguyệt tức điên cả người, lườm nguýt Phong một trận, kết quả tối đó Phong có dỗ có trêu như thế nào cũng không chịu ăn đêm. Thế giờ em muốn sao? Em chẳng muốn sao cả, anh làm gì mà nói lắm thế? Em trẻ con vừa thôi, em phải nghĩ cho hai đứa chứ. Ăn tối rồi mà thế là đủ chất rồi, sao phải ăn đêm nữa? Thôi mà anh xin mà ăn chút nhé. Phong năn nỉ mãi, Nguyệt mới chờ mình, hỏi. Thế mai mà gặp hàng kẹo bông đó thì em sẽ mua. Không được, Phong lạnh lùng bỏ đi, Nguyệt máu điên dồn hết lên đỉnh đầu. Nằm dỗi hồi lâu thì thấy mùi bạc hà quen thuộc, ai đó lay cô, dịu dàng nói. Kẹo bông này, dậy ăn đi, đừng có lừa người ta. Nguyệt không tin, vẫn chùm kín chăn. Anh thề, bán tín bán nghi quay ra, thấy kẹo bông thật màu sắc đủ thể loại, sướng điên cả người, Nguyệt thơm Phong chụt. Cốc truyện audio.com Một phát rồi ăn ngon nghè, nhưng suy cho cùng thì cô cũng nghĩ cho con, nên chỉ dám ăn hai chiếc. Sao không ăn nữa? Phong hỏi, thôi ăn nhiều không tốt, vợ biết mà chẳng qua thèm quá thôi. Cứ ăn đi thoải mái, nghe anh nói, cô há hốc rồi lại xịu mặt. Biết rồi nhé, anh biết có hại nhưng anh vẫn để cho em ăn, anh suy nghĩ kỹ rồi chứ gì, anh muốn độc em chết rồi đi lấy người khác chứ gì. Người ta nói phụ nữ mang bầu tính khí thất thường, cứ nghĩ Nguyệt nhà mình chính chắn, ai dè cũng bị dính chưởng, dễ thương không tả nổi, Phong nghe vợ nói, chỉ biết cười. Lại còn nhe nhờn nữa, em nói chúng tim đen rồi phải không? Cái đồ khốn nạn nhà anh, không phải thế, đấy, lại cãi em hả? Em nói là không được cãi. Ừ thì phải, à, hóa ra anh muốn lấy người khác thật hả, anh muốn bỏ em hả? Biết ngay mà, giờ em béo anh đâu có thèm yêu. Phong thở dài, Nguyệt lèo nhèo một lát ngủ trong lòng chồng lúc nào không hay. Sáng hôm sau thấy bếp nhà mình có cái máy lạ, Nguyệt hỏi bác giúp việc. Bác nói, cô không biết hả, máy làm kẹo bông đấy tối hôm qua cậu ấy cất công đi mua, rồi còn bảo tôi xay cả nước ép cà rốt, bắp cải tím, rau chân vịt. Xay để làm gì cơ bác? Cô ngạc nhiên hỏi, thì để lấy màu làm kẹo bông cho cô đó, cậu ấy lo phẩm màu không tốt số cô là sướng lắm nhé. Ai đó che giấu những giọt nước mắt vội vã lên phòng. Lúc Phong từ công ty trở về, Nguyệt đã chủ động hôn Phong, rất lâu, xong rồi Nguyệt nói. Vũ Huỳnh Phong, em, yêu, anh, ba từ đó, sao ngọt đến vậy? Vẫn biết cô yêu anh, hy sinh vì anh rất nhiều, nhưng mà, được nghe cô nói, cảm giác khác hẳn. Chỉ có thể diễn tả rằng, hạnh phúc sung sướng tới điên người. 2 năm sau, Hà Nguyệt Anh hoàn toàn khỏi bệnh, cô được xuất viện. Việc đầu tiên cô làm là tới thăm chị gái và hai cháu. Ánh mắt anh rể với cô cũng không còn căm ghét như trước, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sau đó Hà Anh xin đi tình nguyện ở viện dưỡng lão. Công việc ở đây tuy hơi vất một chút nhưng làm thế cô mới có cảm giác được thanh thản. Cô dưỡng bệnh hơn 2 năm, vậy mà người hâm mộ vẫn nhận ra, rất nhiều người gặp còn xin chữ ký, thấy mình thực sự may mắn. Nguyệt Anh, có người muốn gặp em, chỗ cái ghế gốc cây bằng lăng khu nhà B nhé. Dạ, ai vậy chị? Chị tổ trưởng cười tủm, nói. Là bà Hoa Ý mà, chắc bà cần em giúp gì đó. Nguyệt Anh đang nấu cơm dưới bếp, thấy chị tổ trưởng gọi thì vội vã lên. Giáo giác tìm bà Hoa mãi chẳng thấy, chỉ thấy một bóng người, khiến tim cô dựng đứng. Hà Nguyệt Anh, toi rồi, anh có vẻ rất tức giận. Từ hãng nói, có bà cần em giúp, em tìm bà ấy đã. Đừng tìm mất công, anh nhờ người lừa em đấy. Anh, Nguyệt Anh hơi giận, lân đưa ra một tờ giấy, vẻ mặt hung hãn hơn. Cái này là cái gì hả? Im ầm, chỉ để lại một tờ giấy rồi biến mất. Tầm nghĩ em là ai? Là ai mà có cái quyền đấy? Cái gì mà người phụ nữ xứng với anh hơn? Em, rõ ràng mọi việc em đang làm là trả nợ những lỗi lầm của em, vậy người em nợ nhiều nhất sao em không trả? Hà Dương, chị ấy đã tha thứ cho em rồi. Anh không nói chị gái em, người anh nói là anh đây này. Cô sững người, cũng đúng, cô nợ anh nhất nhiều. Người giúp cô trong suốt 2 năm, cùng cô trải qua bao đợt điều trị, chính là anh. Nhưng mà anh quá tốt, anh giống như thiên thần vậy, ác quỷ như cô, chẳng thể nào có đủ tự tin mà ở bên anh. Trong lúc cô rối tung rối mù, thiên thần ấy đã đặt nụ hôn trên cánh môi cô, mạnh mẽ chiếm đoạt trái tim. Góc truyện audio.com, tâm hồn cô, im thực sự là rất xấu, rất ác, rất ích kỷ. Vậy thì cứ ích kỷ đi, anh nói, ôm chặt cô vào lòng. Và cô, mềm nhũn, chẳng thể khước từ. Vũ Phong nhìn hai cô cậu nhà mình, có phần hơi chạnh lòng. Chúng có biết ba chúng quan tâm chăm sóc chúng từ lúc còn trong bụng mẹ tới khi ra đời, cũng chính tay người ba này tự tay thay từng chiếc tã, nấu từng nồi bột. Ừ thì chúng giống nhau như đúc và giống ba như đúc. Nhưng sao bọn này mới tí tuổi đầu mà đã vô tình bạc nghĩa thế cơ chứ? Mẹ đi đâu là theo đấy, mỗi đứa một bên, ban đêm ngủ cũng chia địa bàn. Thậm chí hai bình sữa của mẹ chúng chẳng ăn nữa, mà vẫn chí chóe suốt ngày vì tội thằng này lấn đất của thằng kia. Ba chúng là cỏ rác, mẹ chúng là vàng bạc. Chúng không quan tâm ba chúng thì thôi, ba chúng cũng đâu có cần, nhưng thái độ chúng là sao? Ra sao thế kia, thái độ này chính là cướp đi người phụ nữ của ba chúng còn gì. Hà Nguyệt Dương thì thôi khỏi phải nói, tới Hà Nguyệt Anh là em gái còn chiều như thế nữa là hai ông tướng này, cưng con khủng khiếp. Nhiều lúc Phong thấy con mình rất bướng, mà bà xã cũng bướng theo, đâm ra không xử chúng được. Nhẫn nhịn nhiều cũng có ngày phát hỏa, rồi có một lần, hai đứa trẻ bị ba quát tùm lum. Mẹ xót con, đâm ra ba mẹ cãi nhau. Tối mẹ vẫn ôm hai đứa đi ngủ, mẹ thù thì hỏi chúng. Sao ba mắng, đứa út nói, ba giận, sao ba giận, anh làm hỏng đèn, đứa lớn cãi, nó cũng làm hỏng, đèn nào cơ, mẹ chúng hỏi, hai đứa lò dò xuống giường, lấy cái đèn trong giỏ đồ chơi đã bị phá tan nát đưa mẹ. Nguyệt Dương nhìn mới giật mình, Phong rất yêu quý cái đèn pin này, anh nói nhờ nó mà đêm mưa bão năm ấy, mới có thể tìm đường tới chỗ cô. Nghĩ lại hồi ấy anh đi bộ bao nhiêu cây số, sống mũi cô cay cay, vậy là lúc nãy trách oan chồng yêu rồi. Dạo này cũng không được quan tâm tới anh cho lắm, lại vô tâm rồi. Nguyệt Dương khẩn trương dỗ hai con trai ngủ, sau đó trở về phòng. Rúc vào lòng ai đó, cô nói. Em xin lỗi đừng giận nhé. Ai dám giận cô, thôi mà. Nguyệt định một hồi, Phong vẫn yên lặng. Cô đành đi lấy hai quả quýt và một quả cam to hơn hai quả quýt một chút xíu, hồ hởi tâm sự. Trong lòng im hai quả này giống hai con còn đây là anh. Cô hơi cười, phải rồi, nếu ông xã biết cô yêu anh nhiều hơn hai con, chắc sẽ không tủi thân nữa nhỉ. Nhưng ông xã có vẻ không hài lòng, ông xã thủng thẳng vào bếp, vác ra một quả dưa hấu to bự. Đoạn, anh chỉ vào hai quả quýt bảo, đây là chúng nó, rồi hất hàm vào quả dưa hấu. Đây là chồng em, Hà Nguyệt Dương méo cả mặt người này, còn tị nạnh với cả con nữa, nhưng thôi, cả ba đứa này đều đáng yêu cả cô nựng. Được rồi, trong lòng em, chúng là quýt, là nho cũng được, canh là dưa hấu, là bầu trời. Ai đó nghe xong, cười tủm tỉm, chiều mến nhìn vợ yêu. Màn đêm buông xuống, ở nhà nọ, gian phòng nhỏ, có hai đứa bé ngủ yên bình, gian phòng to, có hai người lớn mệt nhoài. Một năm sau, trong khán phòng ngập tràn hoa và ánh nến lung linh. Giờ khắc ấy, có ông giáo sư rất đẹp lão, ông đi giữa, hai bên là hai cô dâu giống nhau như đúc, diện váy trắng tinh khôi, đẹp tới mê hồn. Phía xa xa có hai chàng trai mặc vest tim đập thổn thức. Bên dưới, hai đứa trẻ đáng yêu thích thú vẫy tay với ba mẹ chúng, mọi người xung quanh nhìn họ mỉm cười hạnh phúc. Hai chị em sinh đôi nhà họ Hà, sau bao nhiêu sóng gió, họ vẫn giữ được lời hứa, lên xe hoa cùng một ngày. Hết cách chương.